Cửu vực kiếm đế, chương 3537, lôi tổ xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thời gian pháp tắc chính là 10 đại pháp tắc bên trong, nhất là hư vô phiêu miếu một đạo pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liền ngay cả nhập môn đều làm không được. Không có nghịch thiên cơ duyên, Sở Phong Miên thậm chí đều sở không đến thời gian pháp tắc tồn tại. Hắn hiện tại duy nhất còn có thể lĩnh hội, tiến thêm một bước pháp tắc, chỉ có ám chi pháp tắc, cho nên Sở Phong Miên chỉ có thể là thu thập đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo, tới nếm thử tăng lên lực lượng pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá mong muốn đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành, hoặc là nói như là hắn trên người bây giờ lôi chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc như vậy, khoảng cách đại thành, chỉ thiếu chút nữa xa cảnh giới, đều cần lượng lớn pháp tắc chí bảo. Cái này một viên không giới bên trong pháp tắc chí bảo, chỉ là hạt cát trong sa mạc, cái này cần lâu dài tích lũy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đem cái kia một viên không giới bên trong pháp tắc chí bảo, liên quan cái kia một thanh cực đạo tiên binh loan đao bên trong hắc ám chi lực, hoàn toàn thôn phệ về sau. Sở Phong Miên chính là lại lấy ra mấy loại sơn hòn đá đen, đặt ở trước mặt, chính là Sở Phong Miên tại lôi đấu thương hội trong bảo khố, đạt được cái kia chút ẩn chứa hắc ám chi lực vật liệu luyện khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩn chứa trong đó hắc ám chi lực khổng lồ nhất thuần túy, chính là ám sát thạch. Cầm lấy ám sát thạch, Sở Phong Miên cũng cảm giác được một cỗ sát khí, tựa hồ là muốn xông vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là loại sát khí này mới khiến cho ám sát thạch mặc dù ẩn chứa vô cùng to lớn tinh túy hắc ám chi lực, lại là ít có người hỏi thăm nguyên nhân. Cho dù là một vị tiên đế thiên tôn, đều khó mà ngăn cản được ám sát thạch bên trong sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối với đã là hoàn toàn chịu tải lục huyết ma kiếm lượng lớn chiến đấu ký ức, điên cuồng sát ý Sở Phong Miên mà nói, loại sát khí này, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sở Phong Miên trực tiếp vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem cái này một viên ám sát thạch thôn phệ đi vào. Trong nháy mắt, cái này ám sát thạch chính là bị thôn thiên bí thuật chi lực thôn phệ vỡ nát, ẩn chứa trong đó sát khí, đều là tại thôn thiên bí thuật trước đó, bị vô tình thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn lại, liền chỉ là tinh túy hắc ám chi lực, cái này một cỗ hắc ám chi lực thuần túy, so với thượng phẩm pháp tắc chí bảo bên trong hắc ám chi lực còn muốn thuần túy một chút. Sở Phong Miên trong chốc lát chính là thôn phệ, như thế thuần túy hắc ám chi lực, lập tức chính là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, còn lại cái kia chút ẩn chứa hắc ám chi lực vật liệu luyện khí. Vậy đều bị Sở Phong Miên một mạch ném tới thôn thiên bí thuật bên trong. Thôn thiên bí thuật một vận chuyển, trong đó sở hữu tạp chất, đều bị thôn thiên bí thuật vô tình thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần lưu lại, đều là thuần túy nhất hắc ám chi lực, bị Sở Phong Miên lập tức thôn phệ, luyện hóa, tăng thêm cái này chốt ẩn chứa hắc ám chi lực vật liệu luyện khí. Sở Phong Miên mới có chút cảm giác được, hắn ám chi pháp tắc, phát sinh một chút xíu biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ là từ cảnh giới tiểu thành, hướng về cảnh giới đại thành, tăng lên một điểm. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là một điểm, một chút, thậm chí không đủ một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng là thở dài một tiếng. Ám chi pháp tắc. Nếu là lấy dạng này tốc độ, không biết bao lâu mới có thể đem lĩnh hội đến cảnh giới đại thành, bất quá Sở Phong Miên cũng không nhụt chí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là có tăng lên, hắn liền có thể tiếp tục đi siêu tập ám chi pháp tắc chí bảo, tới lĩnh hội ám chi pháp tắc, chỉ cần là có một tia hy vọng, Sở Phong Miên liền sẽ không buông tha cho. So sánh dưới, thời gian pháp tắc mới là nhất lệnh Sở Phong Miên tuyệt vọng một đạo pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại đều cảm giác không thấy thời gian pháp tắc tồn tại. Về phần thời gian pháp tắc chí bảo, đã ít lại càng ít, Sở Phong Miên mong muốn lĩnh hội thời gian pháp tắc nhập môn, đều cần một trận cơ duyên, dạng này cơ duyên, có thể đụng phải, cũng không biết là phải tới lúc nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh dưới, ám chi pháp tắc bên này, tối thiểu vẫn là có chỗ tiến triển, chỉ là tiến triển có chút chậm thôi. Bất quá dựa theo Sở Phong Miên cùng Lôi Uy giao dịch nội dung, hắn lợi dụng trái cây sinh mệnh, cũng là đổi lấy lôi đấu thương hội bên trong một tòa kiếm đạo đồ đằng, cùng sở hữu ám chi pháp tắc chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ lôi đấu thương hội ám chi pháp tắc chí bảo. Cái này không quản là số lượng, vẫn là khối lượng bên trên, tự nhiên muốn so với lôi đấu thương hội chỉ cần một phân hội bên trong tốt hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến cái này một nhóm ám chi pháp tắc chí bảo tới tay, Sở Phong Miên đem thôn phệ luyện hóa, hắn ám chi pháp tắc, liền có thể tiến hơn một bước. Sở công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy thời điểm, từ bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời cũng truyền tới vị kia cung phụng thanh âm. Tên này cung phụng, trong khoảng thời gian này, liền là phụ trách trông coi cái này lạc trúc, nếu như hắn vô sự, là không thể nào tới quấy rầy Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa ra, nhìn thấy cái này một tên cung phụng, chính là trực tiếp mở miệng nói. Lôi Uy xuất quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Lôi Uy hội trưởng cùng Lôi Tổ đại nhân, đều đã là xuất quan, chính trong đại điện chờ Sở công tử. Tên kia cung phụng cung kính hướng về Sở Phong Miên mở miệng nói, không có chút nào thân là một vị tiên đế ngạo khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên này cung phụng, tựa hồ là vậy thông qua Lôi Uy, minh bạch Sở Phong Miên thân phận, lấy Sở Phong Miên hiện tại ngoài sáng bên trên chiến tích, thực lực chính là không thua gì một vị cao giai tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị cao giai tiên đế, đặt ở lôi đấu thương hội bên trong, cũng là quý khách, nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Huống chi Sở Phong Miên cùng lôi đấu thương hội quan hệ còn như thế mật thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi tổ đã xuất quan, xem ra khôi phục không sai. Sở Phong Miên nghe nói như thế, kỳ thật vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trái cây sinh mệnh là trong thiên hạ hoàn mỹ nhất duyên thọ chí bảo, thứ nhất duyên thọ chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên xuất ra cái kia một viên trái cây sinh mệnh. Vẫn là kiến mộc thần thụ mới nhất ngưng tụ một viên, theo kiến mộc thần thụ lực lượng càng ngày càng mạnh, càng phát ra tiếp cận thời đại hoang cổ kiến mộc. Từ kiến mộc thần thụ ngưng tụ ra trái cây sinh mệnh, ẩn chứa sinh mệnh lực, cũng muốn xa xa siêu việt trước đó ngưng tụ, dạng này một viên trái cây sinh mệnh, đã đủ để khiến một vị tiên đế đều duyên thọ trăm vạn năm trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi lôi tổ chỉ là tụ thương. Cái này một viên trái cây sinh mệnh, trực tiếp làm hắn khôi phục, thập phần bình thường. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là đi theo cái này vị kia cung phụng, hướng về đại điện phương hướng đi đến. Sở Phong Miên vừa mới đi vào đại điện bên trong, chính là thấy được quỳ ở một bên lạc trúc. Bây giờ cái này lạc trúc quỳ ở nơi nào, hai mắt ngốc trệ, tựa hồ là choáng váng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên biết, đây là bị cưỡng ép rút ra ký ức về sau, mới hội xuất hiện tác dụng phụ. Xem ra tại Sở Phong Miên trước khi đến, đã là rút lấy lạc trúc ký ức, đã như vậy hết thảy vậy đều tra ra manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở huynh, người đã đến, nhìn thấy Sở Phong Miên đi vào đến đại điện bên trong, Lôi Uy trước tiên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô đế, 10 năm không thấy, lại là không nghĩ tới. 10 năm sau vô đế, uy danh càng tăng lên a. Lôi tổ cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, chủ động mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này vô đế tại lôi đấu thương hội bên trong bị tập kích, là ta lôi đấu thương hội trách nhiệm. Cái này lạc trúc, vô đế có thể tự hành xử lý, đồng thời chúng ta lôi đấu thương hội. Cũng là sớm chuẩn bị tốt một điểm lễ vật, để bày tỏ áy náy, hy vọng vô đế ưa thích. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.